Tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 16, trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Tô Yến đang đau đầu vì Non vẫn chưa hồi phục bình thường, thì một người không ngờ lại đến tìm hắn Daisy trong trang phục thường, ấn chuông cửa nhà Tô Yến. Tiểu Yến, mau mở cửa. Tô Yến suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn mở cửa. Daisy lịch sự gật đầu chào Tô Yến, rồi đi đến bên sofa ngồi xuống. Một thiết bị gia dụng kêu kẽo kẹt mang đến một ấm trà, dùng cánh tay cơ khí rót đầy cốc trống trước mặt Daisy. Có chuyện gì không? Tô Yến lạnh lùng mở lời trước. Daisy đặt cốc trà xuống, mỉm cười. Dì đến thăm con thay Kỳ Cẩn Xuyên. Ở đây cũng không có ai, đừng giả vờ nữa. Tô Yến không kiên nhẫn vạch trần vỏ bọc của Daisy. Tôi biết tại sao cậu đến hành tinh thủ đô. Daisy hạ thấp khóe miệng, mặt lạnh lại. Chúng ta hãy giao dịch với nhau. Tô Yến ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ồ, cậu đến vì đồ của mẹ cậu đúng không? Daisy ngồi thẳng người, đừng vội phủ nhận. Cậu rõ ràng rất ghét Kỳ gia, nhưng ban đầu lại đồng ý ở lại Kỳ gia. Vì sao vậy? Cậu không thiếu cách để đánh bóng học thuật. Cho dù là Kiều giáo sư hay chính cậu đều đủ cả. Cậu cũng không thiếu địa vị. Bệ hạ và mẹ cậu là bạn cũ. Daisy nhìn quanh một lượt. Bây giờ xem ra, cậu cũng không phải là người thiếu tiền. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến chính là mẹ cậu. Tô Hi nghĩ, năm đó, bà ấy để lại rất nhiều bản thảo ở Kỳ gia mà không kịp mang đi. Cậu muốn cái này đúng không? Tô Yến không hề bất ngờ khi Daisy đoán được ý định của mình. Thì sao? Kỳ Cẩn Xuyên năm đó vì tức giận đã đốt tất cả đồ của Tô Hi nghĩ để lại Kỳ gia. Vì vậy cậu không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến bà ấy ở Kỳ gia. Nhưng trùng hợp, tôi vẫn còn giữ một bản. Daisy lấy một túi tài liệu trong suốt từ túi ra, đặt lên bàn trà. Tô Yến môi khẽ nhếch lên, vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi. Điều kiện, tôi muốn cậu không tham gia cuộc thi ước cơ lần này. Không ngờ, điều kiện của Daisy lại đơn giản đến vậy. Tô Yến hạ mắt, chỉ có một điều thôi à, đúng vậy. Tôi đồng ý, dù sao thì hắn cũng sẽ không tham gia cuộc thi ước cơ lần này. Tô Yến nháy mắt. Nó là của cậu rồi. Daisy nhanh chóng đẩy túi tài liệu về phía Tô Yến. Tô Yến che giấu ánh mắt sâu thẳm. Dì không sợ tôi đổi ý sao? Đương nhiên là sợ. Daisy cười nhẹ nhàng, nên tôi phải thấy cậu nộp đơn tự nguyện từ bỏ cuộc thi Worker. Trên trang web cuộc thi Worker có tùy chọn này, nhanh lên nhé, Tô Yến. Daisy đưa màn hình điện tử đến trước mặt Tô Yến, toàn bộ biểu mẫu đã được điền đầy đủ, chỉ còn lại phần ký tên. Có vẻ như dì đã chuẩn bị rất kỹ, Tô Yến cười nhạt, nhanh chóng ký tên trên màn hình. Xong rồi. Daisy thu dọn đồ đạc của mình, đi đến cửa và nhẹ gật đầu với Tô Yến. Không tiễn, cho đến khi bóng dáng của Daisy biến mất, Tô Yến mới đi lấy túi tài liệu trên bàn trà. Bà ta thật xấu, Non đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Yến. Sao không để tôi đuổi bà ta đi? Tô Yến xoa trán, sao đã đến ngày thứ ba mà Non vẫn chưa trở lại bình thường? Anh xem, tôi đã đuổi bà ta đi rồi. Đuôi của Non lỏng lẻo quấn quanh cổ tay Tô Yến. Đồng tử vẫn tràn đầy sự không hài lòng. Tô Yến vỗ đầu Non, sau đó mở túi tài liệu, bên trong là một cuốn sổ ghi chép được bảo quản rất tốt. Lật qua một chút, những sợi giấy nhỏ bay trong không khí, có vẻ như đã có từ rất lâu rồi. Tô Yến nhận ra chữ viết Thanh Tú trong cuốn sổ chính là của mẹ hắn. Ngày 11 tháng 6, hôm nay canh ở viện nghiên cứu hơi mặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ tôi có thể viết một chương trình vị giác cho kinh chập. Thôi được, tôi đã thất bại. Khi nào cảm biến phân tử mới có thể tồn tại cùng với lớp sơn chống thấm nhỉ? Ngày 3 tháng 9, lại cãi nhau với Kỳ Cẩn Xuyên rồi. Trời ơi, logic quái dị của anh ấy thật sự có thể áp dụng cho hệ thống bảo vệ. Tại sao tôi phải dùng logic của anh ấy? Quả nhiên máy tính bị treo là có lý do. Trong mắt Tô Yến từ từ hiện lên một nụ cười. Hóa ra mẹ hắn hồi trẻ lại như vậy. Ngày 20 tháng 1, thầy đi công tác đã tặng tôi một cái vỏ sò, mặt cắt ngang của nó đã cho tôi một ý tưởng mới, có thể thử mã hóa cho quả cầu hình ảnh AHH. Quả thật là vỏ sò kỳ diệu, Tô Yến dừng lại ở trang này, đồng tử hơi sáng lên, là quả cầu hình ảnh. Ở dưới cùng trang là hình vẽ mặt cắt ngang của vỏ sò do mẹ Tô Yến vẽ bằng tay, bên cạnh có nhiều ghi chú lộn xộn. Rất có phong cách của mẹ Tô Yến. Flay quét nội dung của trang này, vì ngài phục vụ, rất nhanh, Tô Yến đã quét xong tất cả thông tin về mã của quả cầu hình ảnh trong cuốn sổ này. Nhiều thứ trong đó, đặc biệt là cái vỏ sò, đã cho hắn nhiều cảm hứng. Tô Yến hào hứng đứng dậy khỏi ghế sofa, đột nhiên đứng dậy khiến mắt hắn hơi tối lại, nhưng tạm thời hắn không để ý đến điều đó. Flay, nhanh chóng chuẩn bị, chúng ta đi giải mã. Chỉ có Non ngồi bên ghế sofa với vẻ mặt tức giận. Cậu không thèm để ý đến tôi, nghe lời đi, tự chơi trước đi. Tô Yến không nhịn nổi vui mừng, ôm Non một cái qua loa rồi tự mình đi lên lầu. Non tức giận đến nỗi dùng đuôi đánh vào sofa phát ra tiếng kêu, nhưng lại không dám đánh mạnh làm hỏng sofa. Tiểu Hắc khôn ngoan rút về góc, giảm bớt sự hiện diện của mình. Chiều tối, Tô Yến cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng làm việc. Sử dụng dãy Fibonacci, dãy vô hạn các số tự nhiên, để mã hóa mật khẩu tầng 1, Tô Yến có chút choáng váng chớp mắt, chắc cũng chỉ có mẹ thôi. Xuống lầu một cái, Tô Yến lập tức bị một trùng tộc nhiệt tình ôm chầm lấy. Hắn có chút phiền não hỏi, anh vẫn chưa hồi phục bình thường sao? Đáp lại Tô Yến chỉ có Non liên tục cọ cọ trên cổ hắn, buồn ghê. Ăn tối xong, Tô Yến như thường lệ trả lời câu hỏi của bốn người Đường Ngưng, rồi từng người một làm bài tập tư duy. Khi mọi chuyện xong xuôi, Tô Yến tắm xong nằm trên giường, nhìn vào người nào đó trong chăn có vẻ ngoan ngoãn, trong lòng không chút xao động. Đi ngủ, Non 3 tuổi rất vui vẻ vỗ vào gối của Tô Yến. Tô Yến bình thản leo lên giường, tắt đèn, nhắm mắt lại. Trong bóng tối, Tô Yến không để ý rằng, mắt của Non từ đồng tử dọc dần dần chuyển thành đồng tử tròn. Lúc này Non đang rất hoảng loạn, do trí nhớ bị giảm sút, Non chỉ thấy mắt vừa nhắm lại, vừa mở ra, Tô Yến đã ở trong vòng tay mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt Non bình tĩnh như không có gì, nhưng lòng bên trong hoảng loạn như ngựa chạy, trong đầu nhớ lại đủ kiểu cưỡng ép của chủng tộc với con người. Càng nghĩ càng không yên, càng nghĩ càng thấy có lỗi, mở mắt ra tới sáng. Ánh nắng xuyên qua rèm chiếu xuống mép giường, Tô Yến gối đầu lên cánh tay của Non, vô thức cọ cọ vào trong vòng tay anh. Ngay cả khi ở khoảng cách gần như vậy, Non cũng không tìm thấy bất kỳ khiếm khuyết nào trên gương mặt của Tô Yến. Cậu, Non nhìn Tô Yến với ánh mắt mơ màng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng anh cũng hồi phục, Tô Yến lập tức tỉnh táo lại. Tốt quá, cái đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm, Non ngượng ngùng ho khan một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Yến nghiêm nghị gật đầu, Non thực sự nên chịu trách nhiệm cho phòng khách của cậu. Tôi đã biết anh sẽ không chối trách nhiệm mà. Non trông có vẻ căng thẳng hơn, ngón tay nắm chặt vải áo. Đây cũng là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này, không có kinh nghiệm. Không làm cậu bị thương chứ? Tô Yến nghiêng đầu khó hiểu. Không có đâu, chúng ta có muốn tính toán một chút không? Cậu nói đi. Non căng thẳng nhưng có chút ngượng ngùng. Tô Yến lấy ra màn hình điện tử, giấy dán tường, sofa, cầu thang cho mèo, còn mấy cái robot quét nhà đều hỏng, không thể sửa được, chỉ có thể tính toàn bộ tiền thôi. Còn một số cây cảnh, đồ trang trí. Non, tôi thật sự không làm cậu bị thương chứ? Thật sự không? Lúc đó tôi không ở nhà, không tin anh hỏi Flay. Tô Yến biểu hiện rất kiên định, trán Non nhẹ nhàng xuất hiện một dấu hỏi. Tổng cộng 87 vạn tinh tệ, anh xem anh còn tiền mặt hay không phải? Vậy cái này tính gì? Khuôn mặt Non ngay lập tức sụp xuống. Tô Yến nghĩ rằng Non không tin, nên đã bảo Flay cho Non xem video giám sát hôm đó. Anh xem, hành vi đánh dấu lãnh thổ đã gây ra bao nhiêu tổn hại cho phòng khách của tôi. Non, vậy là anh ta đang hồi hộp chờ đợi điều gì? Trong một khoảnh khắc, tâm trạng của Non thật sự lên xuống thất thường. Tôi tạm thời không có nhiều tiền như vậy, vậy anh tiếp tục làm người máy của tôi để trả nợ. Tô Yến liếc Non một cái. Được, Non gật đầu, lúc này họ mới nhận ra, hóa ra họ đã nói chuyện với nhau trên giường một khoảng thời gian khá lâu. Tô Yến chợt nhận ra, tai đỏ bừng. Tôi đi rửa mặt đã. Non nhìn theo bóng dáng Tô Yến chạy trốn, chán nản chui vào chăn. Hóa ra trên đời này không có miếng bánh ngọt nào từ trên trời rơi xuống. Mùi thuốc đắng ngắt từ cơ thể Tô Yến vây quanh mũi Non. Anh hơi bực bội em mở môi. Cũng không biết trong mấy ngày qua, Tô Yến có phát bệnh không? Flay, dạo này, điện hạ, Flay đột nhiên kêu lên. Non lập tức nhảy khỏi giường, bước dài mở cửa phòng tắm. Tô Yến chống một tay lên bồn rửa, ngực phập phồng dữ dội, trên viền sứ trắng và áo Tô Yến có vết máu bắn tung tóe. Còn ở khóe miệng Tô Yến cũng có một vết máu rỉ ra chói mắt. Sắc mặt Non biến đổi, lập tức bế cơ thể Tô Yến đang rơi xuống, lao thẳng xuống hầm. Tô Yến cảm thấy cơn đau dữ dội bất ngờ ở ngực khiến hắn choáng váng, máu chảy dọc theo đường viền hàm rơi xuống ngực Non. Giống như những con dao cùn nhọn hoắt, từng nhát một đâm vào trái tim Non, còn không ngừng khuấy động thêm vài cái. Đừng sợ, Non đặt Tô Yến lên giường y tế ở hầm, giọng nói run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra, không biết là đang an ủi Tô Yến hay an ủi chính mình. Flay điều khiển cánh tay cơ khí, tiêm thuốc vào cánh tay Tô Yến, rồi kéo đến vài thiết bị mà Non chưa bao giờ thấy. Non tiên sinh, xin ngài tạm thời ra ngoài một lát được không? Non đứng dậy, nhìn Tô Yến một cái thật sâu, rồi quay người ra ngoài. Cánh cửa hầm từ từ khép lại, Non mệt mỏi dựa vào tường. Một lúc lâu, Non mới thở ra một hơi nặng nề. Không phải nói sau khi thay thuốc thì tình hình đã tốt hơn nhiều sao? Đã xác định ban đầu là do nguyên nhân bên ngoài khiến tình trạng của điện hạ xấu đi. Tôi đang kiểm tra. Giọng Flay lần đầu tiên lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình. Tác giả có lời muốn nói, Non, kẻ hề chính là tôi. Cách chương.